Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Đo Marvel cuộc chiến. 1. Rất lợi hại sao? Nhìn thấy Kino thở dài, Áo Muội cũng không khỏi tự chủ sốt sáng lên. Từ khi biết đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Kino lộ ra loại vẻ mặt này đây. Cho tới nay đều là tràn đầy tự tin. Đột nhiên phong cách vẽ nhanh quay ngược trở lại, có chút không cách nào thích ứng đây. Không biết, Kino rất thẳng thắn. A, lần này Áo Muội càng thêm không thích ứng. Cũng không biết, lại không có đánh qua, ta làm sao sẽ biết rõ ai lợi hại hơn. Bất quá tên kia, Ngô, nói như thế nào đây, rất khó chết chính là. Xem như hắc ám không gian chúa tể Dormammu, vốn là dựa vào lấy khổng lồ ma pháp ao, người cùng hắn háo lam, căn bản hao tổn bất quá. Coi như Kino có cơ hồ vô tận ma pháp lực lượng, cũng không dám tùy tiện hãy cùng nha hao tổn. Dù sao người ta cũng coi là cơ hồ vô tận đây. Muốn tiêu diệt nó, chỉ có thể vận dụng Phoenix Force. Đơn thuần so đấu ma pháp lực lượng, rất không có khả năng. Không gặp Doctor Strange chính là chơi xấu sao? Dùng Infinity bắc thời gian tuần hoàn, khí đi Dormammu, người nhà có đi hay không? Không đi hãy cùng ta ở chỗ này hao tổn đi. Người cũng đừng đi thế giới khác chinh chiến rồi. Thế là, Dormammu ngoan ngoãn trượt, chơi xỏ lá, đánh không lại trượt trượt. Dormammu sau lưng có vô tận hắc ám không gian, cung cấp hắn nghỉ lại ẩn thân. Nếu như không có nắm chắc nhất kích tất sát lời nói, đánh đau nó liền sẽ chạy. Cho nên nói nó rất khó chết. Con hàng này thì tương đương với là ma thú thế giới bên trong hư không, giấu ở trong bóng tối. Hắc ám lớn bao nhiêu? Vô biên vô hạn. Có thể nói vũ trụ tức là hắc ám. Tại hắc ám bao phủ xuống, mới có điểm điểm quang minh tồn tại. Sợ cái gì? Có ta, ta giúp người giết chết hắn. Cũng không tin nó chạy trốn được. Áo Muội nắm chặt nắm tay nhỏ, rất có lòng tin nói. Thấy cảnh này, Kino thẳng lắc đầu. Không cần, nếu như nó thật sự chạy ra, ta chỉ mang Lona là được. Ngươi không cần đi ra. Tại sao? Áo Muội trong nháy mắt sụp đổ. Bên cạnh Polaris tiểu tỷ tỷ cũng rất là hưng phấn. Rốt cục đến phiên tỷ tỷ ra sân đi. Bởi vì nó có thể mượn dùng cái khác pháp sư pháp thuật. Kino nói, Dormammu cũng có thể mượn dùng bao quát Doctor Strange ở bên trong cái khác pháp sư. Vu sư pháp thuật, lời này trực tiếp đánh hụt Áo Muội lam. Bó tay rồi, ngươi. Ngươi không cũng là pháp thuật sao? Ta cùng các ngươi không giống nhau lắm. Hơn nữa, ta cũng không hoàn toàn là ma pháp. Kino khoát tay áo, có mấy lời hắn không có nói. Cũng không tốt nói bởi vì đây chẳng qua là phỏng đoán của hắn. Bởi vì dựa theo manga thiết lập, Scarlet Witch năng lực đến từ minh thần Tron, ngũ đại thần, Death, phía dưới. Lại một cái đại năng tử thần. Mephistopho cùng Dormammu đều từng mượn dùng qua hắn năng lực. Nếu như Tron còn tại địa cầu, không có lưu đày tới cái khác vĩ độ lời nói, Mephistopho căn bản không thành được đứng đầu địa ngục. Mà Dormammu, hắn nguyên chẳng qua chỉ là một gã vu sư. Tại mượn nhờ minh thần Tron năng lực về sau, hắn ý bên ngoài phát hiện cùng tiến vào hắc ám không gian. Về sau vì trở thành hắc ám không gian chúa tể, Dormammu bỏ nguyên bản nhục thân, nhục thể của hắn bị đáng sợ ma pháp hỏa diễm thay thế. Bây giờ Áo Muội năng lực nguồn gốc là Loki quyền trượng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Nói thế nào, Dormammu cũng là minh thần Tron nhất hệ, liền sợ hắn thật có thể mượn dùng Áo Muội Chaos Magic. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều có thể sẽ sụp đổ rơi. Nửa tháng sau, truyền đến London, HK Chí Thánh chỗ bị hủy diệt tin tức. Kino thầm than, Casillas quả nhiên muốn tới. Hơn nữa nội dung cốt truyện xảy ra cải biến, không còn là cuối cùng phá hủy HK Chí Thánh chỗ. Sau cùng là New York Chí Thánh chỗ. Đáng chết, xem ra muốn tới. Kino thầm nghĩ, thật là một cái nhiều tai nạn New York a. Rách dưới Kamatai, nhìn xem đã đổ sụp thánh điện. Mordo gông mắt tràn đầy bi thương, hối hận, ảo não, tự trách cùng với phẫn nộ. Ngươi nói đúng, hắn cũng không phải là ta cho rằng như thế. Kỳ thật hắn rất mâu thuẫn. Dr. Strange nói, đương nhiên, hắn vẫn là phát hiện Ancient One hấp thu hắc ám năng lượng sự tình. Mordo trong mắt tràn đầy bi ai. Nàng là rất mâu thuẫn. Hắc ám không gian là cái dung chuyển. Địa phương nguy hiểm, vạn nhất nàng bị thôn phệ đây. Nàng nói cho chúng ta không thể làm như vậy. Có thể chính nàng nhưng từ bên trong hấp thu năng lượng. Duy trì hơn mấy trăm năm tuổi thọ. Nàng làm cho rằng chuyện chính xác. Dr. Strange cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không biết nên làm sao thay nàng bù rồi. Trên thực tế, hắn hiện tại đối với Ancient One cũng là không hiểu. Hắn mặc dù không có Mordo như vậy cực kỳ bi ai, nhưng cũng không thể tiếp nhận loại sự tình này. Đây coi như là giấu giếm, phản bội. Mặc kệ Ancient One làm cái gì, có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, Dr. Strange cũng không biết, đều rất kia đã hiểu. Nha, dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là lần đầu trải qua ma pháp lĩnh vực. Học được còn chưa đủ một năm, xa không đến vì nó vứt bỏ hết thảy tình trạng. Là thời điểm trả giá thật lớn. Ngươi không thấy được sao? Nàng vi phạm lệnh cấm cử chỉ vì Dormammu mang đến bao nhiêu cuồng nhiệt người theo đuổi. Casillas càng là nàng ủ thành sai lầm lớn. Cái này cũng chưa tính. Chúng ta cuối cùng cũng được con cờ của nàng. Thế giới nguy cơ sớm tối. Mordo cảm giác rất là vô lực. Mordo, London Thánh Điện đã sụp đổ. HK Thánh Điện cũng bị tập kích hai lần. Ngươi biết bọn hắn mục tiêu kế tiếp. New York, ngươi đã từng nói với ta. Muốn thề sống chết bảo vệ Thánh Điện. Ngày đó rồi sẽ tới. Hôm nay chính là cái này một ngày. Ta cần ngươi cùng ta. Kề vai chiến đấu. Dr. Strange quát. Không hiểu. Không hiểu à. Nguyên kịch bên trong, hắn còn đang vì Ancient One lừa gạt hắn. Không cách nào khôi phục ngón tay linh hoạt mà tức giận bất bình đây. Tiếp lấy vương nói cho hắn thế giới này, cái vũ trụ này, mà cái kia một lát tiến sĩ còn không phải cái chiến sĩ. Hắn cũng không muốn chiến đấu, chỉ là muốn chữa khỏi ngón tay của mình. Đón lấy, thánh điện bị công kích, bị ép gia nhập chiến đấu. Sau đó, hắn liền bắt đầu vì thủ hộ thế giới đánh sống đánh chết rồi. Cái này chuyển hướng cũng quá nhanh đi. Là Ancient One chết kích thích hắn sao? Tại trong thế giới linh hồn, Ancient One nhưng không có thoát khỏi hắn thủ hộ thế giới này. Hắn cũng không có cùng Mordo như vậy dưới lời thề. Vì thánh điện mà chết, mà bây giờ hắn đối với chi thánh chỗ, đối với thủ hộ thế giới này, càng thêm không có mưu cầu danh lợi rồi. Vì sao còn muốn đánh? Chạy mất chính là... Cứ việc, cũng chạy không đến đi đâu. Mordo nội gật đầu. Dr. Strange nhanh chóng mở ra cửa truyền tống. Đi đến rồi New York. Sau đó mắt trợn tròn. Thánh điện đã sụp đổ. Lấy thánh điện làm trung tâm. Vô số Aosu năng lượng khuếch tán ra đến. Xung quanh kiến trúc bị một tòa thưa thớt phá hủy. Trên bầu trời càng làm mở một lỗ hổng khổng lồ. Liên thông hắc ám không gian, từng bước to lớn, tế bào ung thư, thần kinh nguyên, tản ra chẳng lành mà buồn nôn khí tức, là hắc ám không gian. Dormammu muốn tới, không còn kịp rồi, không ai có thể ngăn cản hắn. Mordo trái tim run rẩy nói, một bóng người bay ra, các ngươi xem như tới, Ngô, ta chờ các ngươi rất lâu, là Kino Marcus. Một bên khác, Avenger tại kịch chiến, Casillas lần này cũng không chỉ dẫn theo 2-3 cái tùy tùng.